Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, chương 140. Trên đầu lưỡi tu hành, kia hai kiện linh quang sáng rực vật phẩm. Một kiện là một đoạn dài khoảng 2 thước, cổ tay phẩm chất tiêu mộc. Phía trên trải rộng lôi văn, tản ra mãnh liệt lôi đình khí tức. Xét đánh mộc. Nghê Khôn cầm lấy kia đoạn tiêu mộc, chỉ cảm thấy hình như có từng đạo dòng điện tại trong bàn tay hắn vừa đi vừa về nhảy nhót, không khỏi khẽ gật đầu. Mỗi một đạo lôi văn đều rõ ràng như khắc, đụng vào thời điểm ẩn có điện giật cảm giác, là sét đánh mộc không sai. Nhìn đầu năm nay, chỉ sợ vẫn là cực hiếm thấy ngàn năm sét đánh mộc. Sét đánh mộc chính là xuất từ bị sét đánh cây cối. Bình thường cây cối chịu một chút sét đánh liền sẽ gãy đổ thiêu đốt, không có khả năng hình thành sét đánh mộc. Muốn hình thành sét đánh mộc, cây cối chất liệu nhất định phải tương đương quá cứng, dầu có linh khí có thể nhìn năm tháng dài tiếp nhận sét đánh mà không xấu bất tử, lúc này mới có cơ hội dần dần hình thành lôi văn, bị tự nhiên lôi đình lực lượng luyện thành sét đánh mộc. Bất quá cây cối tối đa cũng liền có thể chịu mấy lần sét đánh không xấu, có thể nhiều năm tháng dài tiếp nhận sét đánh không xấu bất tử, lại còn vừa lúc sinh trưởng tại có cơ hội liên tục gặp sét đánh vị trí linh mộc, liền cực kỳ thưa thớt, mà tuổi thọ vượt qua ngàn năm lại có thể không ngừng gặp sét đánh linh mộc, liền càng là hiếm thấy. Nghĩ không ra Hạ Hành không chỉ là một cái luyện khí tầng 5 tán tu, bảo khố bên trong thế mà còn có thứ đồ tốt này, dùng để làm kim đan cảnh pháp bảo tài liệu chính đều đầy đủ. Ngô, hắn chẳng lẽ ngẫu nhiên được vật này chuẩn bị hiến cho muội phu của hắn? Hạ Hành không, muội phu chính là Xích Luyện Môn kim đan trưởng lão Ngụy Vô Kỵ, mà ngàn năm sét đánh mộc tại Hạ Hành không trên tay, căn bản không phát huy được tác dụng, nhiều nhất có thể lấy ra trấn trạch trừ tà. Ngược lại là hiến cho Ngụy Vô Kỵ, có thể đổi được rất nhiều chỗ tốt, mà bây giờ liền tiện nghi ta. Bất quá Nghê Khôn đến cùng không phải luyện khí tu sĩ, mặc dù có vượt qua kim đan thực lực, nhưng không có đan hỏa, luyện khí đối với hắn liền vẫn là khó khăn một chút. Lấy hắn thủ đoạn, nhiều nhất có thể luyện ra linh khí cấp bậc pháp khí, kim đan cảnh pháp bảo hắn là luyện không ra được, cho nên cái này ngàn năm sét đánh mộc chỉ có thể tạm thời thu hồi. Nhìn về sau có cơ hội hay không mời người luyện chế pháp bảo, hoặc là dùng để đổi lấy thích hợp hắn hơn bảo vật. Thực sự đổi không đến đồ tốt, cầm đi bán linh thạch cũng là có thể. Như thế một đoạn ngàn năm sét đánh mộc đều có thể trực tiếp dùng để luyện chế kim đan cảnh pháp bảo, còn có trừ tà trấn ma đặc hiệu, làm sao cũng có thể đổi được mấy chục trên trăm khối cực phẩm linh thạch a. Tốt a, hắn kỳ thật cũng chính là tùy tiện một đánh giá, về phần ngàn năm sét đánh mộc là có hay không có thể đổi được nhiều như vậy cực phẩm linh thạch, hắn trong lòng kỳ thật cũng là không có yên lòng. Vô luận kim đan pháp bảo vẫn là cực phẩm linh thạch, ở trung thổ đều là rất quý giá, nhưng tại phương này thiên địa đến tột cùng giá trị như thế nào, Nghê Khôn trong lòng liền không có đúng số. Cho nên nếu có thể, vẫn là tốt nhất mời luyện khí cao thủ đem luyện vì pháp bảo, hoặc là lưu cho tiểu đồ đệ dùng, hoặc là mang về trung thổ đối phó yêu ma. Chính hắn ngược lại là không cần đến, bởi vì hắn vốn là có chu tà trấn ma trưởng trung lôi đình, đem ngàn năm sét đánh mộc thu vào trong túi chữ vật. Nghê Khôn lại cầm lên một kiện khác vật phẩm, kia là một đoàn nắm đấm lớn nhỏ, chợt xem trọng giống như bạch ngân kim loại, nhưng cầm tại trong tay nặng dị thường, so đồng thể tích bạch ngân tối thiểu nặng gấp 10, mặt ngoài có tầng tầng lớp lớp, giống như lân phiến hoa văn, từng đạo linh quang liền ngay tại những cái kia phải hình dáng hoa văn bên trong lấp lóe. Nghê Khôn cầm cái này đoàn kỳ dị kim loại dò xét một hai. Trầm ngâm hồi ức một trận. Đây là vảy rồng ngân. Theo Nghê Khôn tại Huyền Dương Tông đạo binh viện lúc, nhìn thấy điển tịch ghi chép, có số ít giao long chi thuộc, đặc biệt si mê vàng bạc chi vật, thường xuyên dùng vàng bạc làm ổ, nằm tại vàng bạc phía trên đi ngủ. Dần già, vàng bạc liền sẽ bị giao long khí tức nhuộm dần, xuất hiện đủ loại thần dị. Loại này bị giao long khí tức nhuộm dần vàng bạc, có là bị rồng sinh nhuộm dần, phía trên sẽ lưu lại phảng phất sóng lớn gợn sóng hình dáng ấn ký. Gọi, rồng sinh kim, rồng sinh ngân, có thì in dấu lên trùng điệp vảy hình dáng ấn ký. Xưng là, vảy rồng kim, vảy rồng ngân, đều là không tệ vật liệu luyện khí, thấp nhất cũng có thể làm linh khí chủ tài. Hiện nay trung thổ, long chủng tuyệt tích, sớm đã tìm không thấy đủ loại này kim loại, nhưng này phương thiên địa, chỉ sợ còn có long chủng tồn tại. Khối này vảy rồng ngân, vừa vặn dùng để luyện khí. Nghê Khôn ước lượng khối này vảy rồng ngân, cười tự nói, đủ ta luyện ra hai viên linh khí cấp bậc thiết đảm. Thuận tay đem khối này vảy rồng ngân thu vào túi chữ vật, Nghê Khôn lại đi vào tòa nào ba tầng giá gỗ trước. Cái này dưới giá gỗ hai tầng trưng bày đều là chút dược liệu, không có cái gì cực phẩm linh dược linh thực, kỳ hoa dị thảo, đều chỉ là có chút linh tính, luyện khí cảnh sử dụng còn có thể, đạo cơ cảnh liền có chút dùng không lên, càng đừng đề cập Nghê Khôn. Bất quá Nghê Khôn hiện tại một nghèo hai trắng, ngẫm lại vẫn là đem những dược liệu này thu vào, nói không chính xác cái gì thời điểm liền có thể phát huy được tác dụng. Tầng cao nhất trưng bày thì là từng quyển sách tạ. Đem tất cả sách tạ từng cái gỡ xuống lật xem, phần lớn đều là chút luyện khí cảnh đê giai pháp thuật bản chép tay. Mỗi quyển sách đều chỉ ghi chép một hai cái pháp thuật, số ít là hạ hành không mình viết xuống tu luyện tâm đắc. Thế mà chỉ có pháp thuật, không có công pháp. Nghê Khôn lắc đầu, đem những sách này tạ đặt lại chỗ cũ, lại thôi động thần mục. Tại cái này trong bảo khố bốn phía liếc nhìn một trận, cũng không có tìm được mật cửa loại hình tồn tại, không khỏi hơi thất vọng tự nói, xem ra hạ hành không cất giữ, cũng liền vẻn vẹn như thế. Thua thiệt hắn vẫn là xích luyện môn kim đan trưởng lão đại cứu tử đâu, thế mà như thế khó coi. Kỳ thật hắn lời này liền có chút không công chính. Ngẫm lại trung thổ giới tán tu, từng cái cỡ nào nghèo rớt mùng tơi, trên thân trừ đã phá nát lá bùa, còn có thể có cái gì? Nửa khối linh thạch đều không có a, mà hạ hành không đâu. Hắn cũng bất quá chính là một cái luyện khí tầng 5 tán tu. Nhưng riêng là kia mấy chục mai hạ phẩm linh thạch, một viên trung phẩm linh thạch, chính là một bút tài sản to lớn. Càng đừng nói hắn còn có ngàn năm xét đánh mộc, vảy rồng ngân, còn có nhiều như vậy luyện khí cảnh đan hoàn, dược liệu, cùng đê giai sách pháp thuật, đem trong bảo khố có chút vật giá trị, hết thảy vơ vét không còn gì. Nghê Khôn liền rời đi bảo khố, đi đà tọa tĩnh thất. Tại một trương lạnh ngọc điêu mài, có thanh tâm ninh thần hiệu quả thấp trên giường ngồi xếp bằng xuống tới. Nghê Khôn đem tổn hại ngân liên cùng vảy rồng ngân đặt ở bên người, về sau liền lấy ra kia xích hồng phi toa, có chút tiếc rẻ vuốt ve một trận, liền lấy ra một bình mật ong, bắt đầu hướng xích hồng phi toa bên trên xoát mật. Cái này mật ong chính là nhị nha tại núi rừng bên trong hái ong rừng mật. Màu mật ong chanh hồng, trong suốt hoàn mỹ, điềm hương mê người, phong vị cực dai. Nghê Khôn ăn đồ nướng lúc, liền thích xoát bên trên một tầng dạng này mật ong. Ăn linh thạch lúc, cũng tương tự muốn tiếu mật. Hiện tại ăn pháp bảo, vẫn là được tiếu cái này ong rừng mật, cảm giác mới có thể được hoan nghênh tâm. Quét hết mật ong, Nghê Khôn lại là một mặt đáng tiếc lắc đầu, đem xích hồng phi toa đưa tới bên miệng, há mồm cắn xuống, lấy hắn trải qua kỳ dị nguyên rủa, khảo nghiệm răng cường độ. Cho dù là kim đan trung kỳ pháp bảo, cũng chịu không được hắn một cái cắn này. Chỉ nghe grác một tiếng, tựa như nhai nát bánh bích quy đồng dạng, xích hồng phi toa cho hắn cắn xuống một góc. Sau đó hắn liền bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm, đem một cỗ lại cay lại sang, nham tương bành trướng nóng nảy hỏa trúc pháp lực, cùng có thể cường hóa gân cốt đặc thù thành phần chậm rãi luyện hóa. Điểm điểm hấp thu, vẻn vẹn cái này nho nhỏ một góc, ẩn chứa năng lượng, liền tương đương với một khối cực phẩm linh thạch, còn có lấy sở trường thuộc tính, so chu đáo linh thạch càng tăng mạnh hơn hiệu, kia hỏa trúc pháp lực, có thể cường hóa hắn trái tim, huyết dịch, rèn luyện hắn xương cốt, còn có thể tăng lên hắn hỏa pháp kháng tính, còn lại đặc thù thành phần, cũng có thể cường hóa gân cốt, cơ bắp, làn da. Đương nhiên, lấy Nghê Khôn bây giờ tạng phủ cường độ, còn là chưa đủ lấy triệt để tiêu hóa kim đan trung kỳ pháp bảo. Cho nên nhai đến cuối cùng, hắn vẫn là chỉ có thể giống ăn cây mía đồng dạng, phun ra một khối nhỏ cặn bã. Cuối cùng, hắn dùng một cả ngày công phu, mới đưa kia khéo léo đẹp đẽ xích hồng phi toa triệt để nhai xong. Tiêu hóa hấp thu hết tất cả dinh dưỡng, thực lực lại tăng lên không ít. Dựa theo ta đối ứng tiêu chuẩn, khi diễm ngập trời sơ thành thời điểm, có thể cùng sơ thành kim đan hậu kỳ cảnh giới tướng đối ứng. Như vậy hiện tại, tiêu hóa món này phẩm chất cực cao kim đan trung kỳ pháp bảo, ta hẳn là cùng kim đan viên mãn cảnh giới cũng không khác nhau lắm. Bất quá luận thực chiến năng lực, ta chỉ sợ còn xa hơn viễn siêu gia kim đan viên mãn. Dù sao, ta hiện tại thế nhưng là có thể bay. Nói đến, Nghê Khôn tu thành, khi diễm ngập trời, hoàn thành vô danh công pháp đệ tam trọng, tẩy tủy phạt mạch thiên, tu hành về sau, cũng không có giống lúc trước đồng dạng. Vừa vặn tu thành cái này nhất trọng, liền lập tức giải tỏa tiếp theo nặng công pháp. Đương nhiên đó cũng không phải nói vô danh công pháp chỉ có tam trọng, Nghê Khôn có thể cảm giác được vô danh công pháp tiếp theo nặng ngay tại mình não hải bên trong, nhưng nhất định phải chờ đến mình tu vi đạt tới cái nào đó tiêu chuẩn mới có thể giải tỏa ra. Lấy hắn đoán chừng, muốn giải tỏa đệ tứ trọng vô danh công pháp, hắn đệ tam trọng tẩy tủy phạt mạch thiên, xương như lưu ly, huyết như xích kim, khí diễm ngập trời, còn cần lặp đi lặp lại tu luyện. Cần giống kim đan hậu kỳ tu sĩ, lặp đi lặp lại rèn luyện tu vi, chậm rãi đạt đến kim đan viên mãn đồng dạng. Đem mình tu vi rèn luyện đến cái nào đó viên mãn giới hạn, mới có thể giải tỏa đệ tứ trọng công pháp. Đã còn không có đạt tới giải tỏa đệ tứ trọng công pháp tiêu chuẩn, kia Nghê Khôn cũng liền không vội, chậm rãi tu luyện, lặp đi lặp lại rèn luyện, kiên nhẫn chờ đợi nước chảy thành sông chính là. Hắn đem xích hồng phi toa cuối cùng còn lại cạn bã đặt ở lòng bàn tay bên trong, hai tay nhất trà sát, lôi âm bạo chấn ở giữa, đem triệt để luyện thành cho tẫn. Đến tận đây, Phương Tuyết Mai lưu lại một điểm cuối cùng vết tích cũng bị thanh lý được sạch sẽ. Sau đó hắn hơi chút nghỉ ngơi, liền cầm lấy kia đứt gãy ngân liên, bắt đầu nếm thử luyện khí. Hắn trước dùng phế phẩm luyện tập, đem một nửa ngân liên mảnh vỡ vò thành một cục, xoa thành một viên ngân cầu. Sau đó miệng phun hỏa diễm, đem luyện hóa, nặng hơn nữa tố thành hình, lấy móng tay làm đao khắc, chậm rãi tạo hình phù văn, mỗi điêu một bút đều sẽ lấy chân khí gia trì, lại phun lửa luyện chi. Bất quá lần thứ nhất thử tay nghề cũng không thành công, đang đến gần hoàn thành lúc, không biết cái nào khâu gây ra rủi ro, bán thành phẩm ngân liên bỗng nhiên kịch liệt rung động, cuối cùng bịch một tiếng nổ thành đầy trời bột bạc. Nê Khôn cũng không nhụt chí, hồi ức tổng kết một trận, lại cầm lấy còn lại một nửa ngân liên mảnh vỡ, lần nữa bắt chước làm theo. Lần này ngược lại là thành công, bất quá luyện ra thành phẩm, uy lực chỉ có hạ phẩm pháp khí cấp bậc, cho danh môn đại phái luyện khí 2-3 tầng thái điểu dùng đều ngại mất mặt. Thế là Nghê Khôn không chút do dự sắp thành phẩm nhét vào trong miệng nhai ăn. Lại tổng kết một phen kinh nghiệm giáo huấn, lúc này mới cầm lấy khối kia phải rồng ngân, chính thức bắt đầu luyện khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.